chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, chém giết Ngu Sơn Đại Đế. Ôm nữ đế về tẩm cung, cơ hồ tất cả mọi người tại thời khắc này ngây ngẩn cả người. Nhất là Ngu Sơn Đại Đế, nhìn qua không trung ngọn lửa màu xanh bay xuống. Hắn trong đôi mắt thần sắc biến đến càng điên cuồng. Nửa bước kiếp sinh Minh Khải Đại Đế thi thể cứ như vậy. Không có. Trăm năm trước về sau, vì hủy diệt Thiên Vân Điện, báo thù Thanh Nguyệt Nữ Đế, bọn họ Tam Đế chuẩn bị vô số cái năm tháng, lấy Long Huyết Đại Trận làm dẫn, lấy Phi Vũ Đại Đế cùng Minh Khải Đại Đế thi thể làm môi giới. Bỏ ra hai đế chết đi, cùng thật vất vả hiểu thấu đáo quỷ dị Long Huyết Trận Pháp, mới thật không dễ dàng triệu hoán ra nửa bước kiếp sinh tồn tại. Kết quả, thế mà cứ như vậy hôi phi yên diệt. Đây chính là nửa bước kiếp thánh chi cảnh, đủ để thay đổi thiên địa pháp tắc tồn tại a. Ngươi đến cùng vận dụng thủ đoạn gì? Nhiếp thần, ta muốn ngươi chết. Lúc này từ đó khác, thì liền cho tới bây giờ trầm ổn Ngu Sơn Đại Đế cũng triệt để bị phẫn nộ ăn mòn. Mắt thấy liền muốn triệt để đem Thiên Vân Điện hủy diệt hầu như không còn. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra sự tình sẽ như thế thay đổi. Vô tận huyết sắc đột nhiên bắn ra, vặn vẹo không gian bên trong, nổi lên một tòa to lớn đại trận, cái kia vô cùng huyết sắc bị Ngu Sơn Đại Đế hút nhập thể nội. Nhất thời, trên người hắn liền tản ra quỷ dị khó lường cảm giác. Tại Long Huyết Đại Trận ra trì dưới, Ngu Sơn Đại Đế kiếm trong tay chém về phía Nhiếp Thần. Bành, có thể kiếm khí còn chưa đến, Nhiếp Thần bàn tay vồ xuống. Ẩn chứa khí tức khủng bố ngọn lửa màu xanh liền đem kiếm khí hoàn toàn thôn phệ. Bất quá là một tên tiểu bối, Ngu Sơn Đại Đế lại lần nữa nộ hống. Trong tay Sơn Hà Đồ huyễn hóa ra ngàn núi cao vạn trượng, chấn áp xuống. Đại Đế tinh huyết đại khái còn có thể dùng một lần, bất quá cần phải đã đủ rồi. Nhiếp Thần mỉm cười, ngước nhìn không trung ầm vang mà rơi cao sơn, lại không hề sợ hãi. Ngược lại là lộ ra bình tĩnh thong dong. Trong lúc đó, vô số hỏa diễm nằm trong tay hắn ngưng tụ tại một chỗ. Thanh sắc hỏa quang nhìn như cũng không có cỡ nào lóa mắt. Trong đó lại dường như ẩn chứa vô cùng vô tận hoảng sợ chi uy. Oanh, phàm là tới tiếp xúc người, đều là tại trong khoảnh khắc phai mờ vì cho bụi. Điểm này, thì liền cái kia núi cao vạn trượng cũng là một dạng. Lấy thiên địa làm lô. Vô số hỏa diễm tung bay mà xuống, núi to ầm vang mà nát, mà cái kia đầy trời hỏa quang thì phô thiên cái địa tuôn hướng Ngu Sơn Đại Đế, Thanh Nguyệt Nữ Đế, Thiên Vân Điện, Nhiếp Thần, các ngươi một cái đều chết không yên lành. Ngu Sơn Đại Đế hai mắt tinh hồng, bộc phát ra cuồng loạn nộ hống, có thể cho dù cái này nộ hống thanh âm đến cỡ nào vang dội, lại hoàn toàn không cách nào ngăn cản hỏa diễm lộn xộn tuôn. Vô cùng ngọn lửa màu xanh hạ xuống, dường như thân đưa tại nóng rực vô cùng lô đỉnh bên trong. Ngu Sơn Đại Đế toàn thân bị ngọn lửa thôn phệ thiêu đốt. Hắn nhìn về phía mình thân thể, lại phát giác mỗi một chỗ ngóc ngách đều thiêu đốt lên hỏa diễm. Ngọn lửa màu xanh thỉnh thoảng băng lãnh, thỉnh thoảng nóng rực, lại không ngừng từng bước xâm chiếm lấy thân thể của hắn. Còn dư lại, duy có vô biên thống khổ, Nhiếp Thần, thậm chí ngay cả sau cùng phun ra một chữ đều mơ hồ không rõ. Ngu Sơn Đại Đế điên cuồng ánh mắt dần dần bị thôn phệ. Thân thể bắt đầu chôn vùi. Hắn tinh tường nhận biết đến, chính mình thân là đường đường một tôn đại đế. Giờ phút này, lại đem bị ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn. Ta hận a, rốt cục, cho dù là liều mạng dẫy giụa, Ngu Sơn Đại Đế lại không còn có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Hoàn toàn bị ngọn lửa này thôn phệ tan rã. Tại vô biên trong thống khổ, thân thể từng điểm bị mất đi vì cho bụi. Thần hồn câu diệt, chết không táng chỗ. Một tôn đại đế, như vậy phai mờ. Ngu Sơn Đại Đế, chết. Nhìn qua không trung cảnh tượng, trong lúc nhất thời, đúng là không người nào dám tin tưởng mình tận mắt nhìn thấy. Rốt cuộc, đây chính là một tôn đại đế a. Nhiếp sư huynh tuy nhiên mạnh, nhưng không phải cũng chỉ là ích hải cảnh sao? Ngọa tào, Nhiếp sư huynh sẽ không lại ẩn giấu thực lực a? Thiên Vân Điện chúng đệ tử tất cả đều choáng váng. Mà giờ khắc này, Nhiếp thần đã xoay người, nhìn về phía dưới chân những cái kia Phi Vũ Đại Đế, Ngu Sơn Đại Đế cùng Lôi Viêm Đại Đế thế lực còn sót lại. Ma Quyền Sát Trưởng, Nhiếp thần nụ cười rõ ràng mang theo một tia vi diệu chi ý. Dám đối nữ đế động thủ, hôm nay ra tay cũng không thể nhẹ a, ngươi muốn làm gì? Rõ ràng là Tam Đế dưới trướng đại quân. Như thế đông đảo tu sĩ đối mặt Nhiếp thần thời điểm, lại đồng thời cảm nhận được trước đó chưa từng có qua kiêng kỵ. Làm gì? Đương nhiên là nện bạo đầu chó của các ngươi. Nhiếp thần bỗng nhiên thả người phía dưới vọt, kim sắc pháp tướng một trường vỗ dưới. Vô số người đống cát giống như bị đánh bay đến bầu trời. Niết hoàng kiếm tùy ý một kiếm, liền bốc cháy lên nóng rực biển lửa. Tất cả mọi người tinh tường nhìn đến. Nhiếp thần khóe miệng rõ ràng mang theo mỉm cười, nhưng nụ cười kia nhưng lại làm kẻ khác đều trong lòng phát lạnh, mà lại ra tay càng ngày càng nặng. Liền ngươi dám đánh nữ đế chủ ý, liền ngươi mẹ nó dám đến Thiên Vân Điện đối ta lão bà động thủ. Mắt thấy Nhiếp thần một người xông vào đến trong đám người, tiếng kêu rên lại nổi lên bốn phía. Một mình hắn, quả thực liền như là sói nhập bầy cừu giống như không kiêng nể gì cả. Nhiếp thần, người cũng đừng tưởng rằng chúng ta là ăn dấm. Phi Vũ Đại Đế cùng Ngu Sơn Đại Đế dưới trướng hai cái thánh hoàng bay ra, giận không nhịn nổi phóng tới Nhiếp thần. Tiểu tử, chết đi cho ta. Oanh, có thể kiếm nhận chảm rơi. Hai vị không ai bì nổi ích hải cảnh cường giả lại phát hiện Nhiếp thần chung quanh thân thể phiêu đãng như có như không khí tức. Lưỡi kiếm của chính mình hoàn toàn bị cách trở, cho nên ngay cả phá phòng ngự đều khó khăn. Lùi tán cực âm chi khí, Nhiếp thần trên cánh tay lưu chuyển quang mang, hai quyền nện xuống, bành bành. Trong nháy mắt, hai cái thánh hoàng liền bị một quyền đánh bay ra ngoài, trùng điệp té xuống đất. Nhiếp thần một bước tiến lên trước, mãnh liệt uy áp như núi lớn đè xuống. Trong nháy mắt, hai người lồng ngực trùng điệp lõm như bị sét đánh, khóe miệng máu tươi chảy ròng, cơ hồ sắp chết. Trong khoảnh khắc xử lý hai tôn thánh hoàng, không hổ là Nhiếp sư huynh. Nhiếp sư huynh cũng quá mạnh. Trong nháy mắt, Thiên Vân Điện đệ tử sĩ khí đại thịnh, mà cùng lúc đó, Nhiếp thần trên thân phân hóa ra hoàn toàn lôi quang, dung nhập chúng đệ tử thể nội. Lôi quang lấp lóe bên trong, Nhiếp thần lãnh đạm nói, ngăn cản đường đi của bọn họ, để bọn hắn vì chuyện hôm nay trả giá đắt. Vâng, Thiên Vân Điện chúng đệ tử sĩ khí tăng vọt, lôi quang tràn ngập bên trong, thực lực càng là tăng vọt không biết bao nhiêu. Mà so sánh dưới, thì liền chính mình đại đế đều bị giết chết, những tu sĩ kia đã hiển lộ ra chán nản bại thế, chỉ muốn kiệt lực có thể đào tẩu. Chỉ tiếc bọn hắn đường đi đã bị hoàn toàn ngăn lại. Lấy Nhiếp thần cầm đầu, tiếng sát phạt nổi lên bốn phía, tiếng sấm, hỏa diễm thiêu đốt, tình huống chuyển tiếp đột ngột, tìm đến phía, bị chém giết, tiến công Thiên Vân Điện tu sĩ đã bị hoàn toàn đánh tan. Mà tại trong tiếng hô, Nhiếp thần danh tiếng cũng càng tăng vọt, Nhiếp sư huynh Ngưu Phê, Nhiếp sư huynh Ngưu Phê. Chúng đệ tử tiếng hoan hô bên trong, Nhiếp thần cũng không để ý tới bọn họ, mà chính là bay thấp tại Sở Thanh Nguyệt bên cạnh, vừa mới đồng thời cùng hai đế ứng chiến, lại cùng nửa bước kiếp sinh minh khải giao thủ, một loại suy yếu cảm giác bỗng nhiên xông tới. Sở Thanh Nguyệt đúng là thân thể nhoáng một cái, suýt nữa ngã xuống, mà lúc này, Nhiếp thần bỗng nhiên xuất hiện tại nàng bên cạnh, ôn nhu mà đưa nàng nhẹ đỡ lấy. Trước tiên đem ta ôm trở về tẩm cung đi. Sở Thanh Nguyệt mỉm cười, ôm trở về đi. Nhiếp thần hơi sững sờ, hiện ở phía dưới không phải còn có không ít đệ tử sao? Dù sao ta vừa mới đều ở trước mặt tất cả mọi người hôn qua ngươi, chẳng qua là ôm lấy. Chấm ngoặc kép. Sở Thanh Nguyệt mỉm cười, ôn nhu dựa vào Nhiếp thần trên bờ vai, đúng là nhẹ nhắm hai mắt lại. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.